Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 24. Ngươi còn chưa biết ta không thể chết được. Hoa Thiên Nhị thấy thế, lập tức đứng dậy tức giận nói: Đại ca, huynh còn cười, thằng ca ca bị nàng khi dễ, ta đi tìm nàng. Đứng lại, ngồi xuống, bị Hằng Học Thần quát, dừng lại như vậy. Hoa Thiên Nhị lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, vẻ mặt lộ vẻ uất ức. Hằng Hậu bất đắc dĩ lắc đầu. Nhị đệ nên sửa đổi một chút, đối với nữ nhân nên dịu dàng một chút mới được. Hoàng huynh đang muốn sớm được uống rượu mừng của đệ. Hoàng thượng, Hoa Thiên Nhị nghe vậy hơi đỏ mặt. Hằng Hạo Thần miễn cưỡng kéo một nụ cười nhạt. Hoàng huynh, thân đệ đi một chút sẽ trở lại. Thần ca ca đi chỗ nào, vậy ta cũng đi. Hoa Thiên Nhị muốn đứng dậy, lại bị Hằng Hạo Thần trừng dọa trở về. Tam muội, thần vương gia nói đi một chút sẽ trở lại. Ngươi gấp cái gì? Hoa Thiên Sống tới để giải bày. Chờ Hoa Thiên Nhị quay đầu lại, nhìn Hằng Hạo Thần, đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Không thể làm gì khác hơn là ngồi ở trong đại sảnh đợi hắn. Ở cửa phòng khách, Hà Tử Mộng hận nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng: Hằng Hạo Thần chết tiệt, cư nhiên lại dám đối xử với ta như vậy, lại có hình như thế này sao? Biến thái, biến thái, biến thái. Vừa rồi nghe ý Hằng Hạo Thần nói muốn dẫn nàng đến phòng khách chính là không muốn để cho nàng ăn cơm. Hà Tử Mộng đưa ánh mắt nhìn về phía duy nhất có thể giúp được nàng, chính là Hằng Hạo Hữu. Ai ngờ Hằng Hạo Hữu lại làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Đáng chết, thái giám phí công công ở bên cạnh lại bày ra tư thế xem kịch vui. Nàng thật muốn chạy tới đạp bọn họ mấy đá. Lúc này đang ngồi ở trên bậc thang trước cửa phòng khách, cầm một nhánh cây trên tay vẽ vòng vòng. Động vật máu lạnh, Hằng Hạo Thần chết tiệt, mặn cương thi, nguyên rủa người ăn cơm nghẹn chết, uống nước sạch chết. Ăn cơm tối ngồi lâu bị trĩ. Lạc Tử Mộng vẫn nhỏ giọng lầm bầm. Nhân Liên Vân từ lúc bắt đầu kinh hồn bạc vía biến thành bây giờ không thể làm gì. Nghe giọng nói quyền rũ của nàng cũng thành vết chai rồi. Lạc cô nương, người đừng mắng nữa. Nô tỳ tận sự rất đói. Người làm sao còn có hơi sức mắng chữ người vậy? Nàng ôm bụng, ấm thu được đói bụng kia vàng. Cảm giác đói bụng này thật khó chịu. Vì đến thần vương phủ sẽ không bị đói. Không nghĩ được vẫn là không thể thay đổi được số mệnh bị đói bụng. Đoạn Tứ Mộng vẻ mặn căm thù tức giận nói: Ta chính là muốn nguyền rủa, nói không chừng bây giờ hắn đã bị nghẹn chết, được người ta mang đi rồi. Có muốn ta cho ngươi 20 gậy, 20 roi không? Đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp, khiến Đoạn Tứ Mộng cả người lạnh lẽo. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là gương mặt đáng ghét mà nàng không muốn nhìn thấy. Thiên Vân nhìn thấy Hằng Hạo Thần lập tức đứng dậy, sau đó lại té quỵ xuống đất. Nàng cho là lần này Hà Tử Mộng và nàng đã phải chịu khổ về gia tịch rồi. Điều làm nàng ngoài ý muốn nhất là Hằng Hạo Thần không hề giận dữ. Lần này là lần đầu tiên Hằng Hạo Thần khai ân, bình thường chưa bao giờ gặp qua tính khí hắn tốt như vậy. Tiên Vân cũng sợ đến mồ hôi chảy ròng ròng. Ngươi tới làm gì? Hằng Tử Mộng tức giận hỏi. Hằng Hạo Thần lại nói: Trăm ngươi có chết đói không? Ngươi còn chưa chết, ta không thể chết được. Nàng không nhịn được liếng xéo hắn một cái. Nếu ngươi khí phách đã có thể lực tốt như vậy, người đâu không được mang thức ăn cho nàng ấy trong 3 ngày. Xem đến lúc đó, các nàng có mạnh mẽ như trước được không? Là cô nương, nô tỳ. Liên Vân bị dọa đến thiếu chút nữa ốc lên. Đừng nói nàng bị giật mình, ngay cả là Tử Mộng cũng bị hù sợ. Lúc này mới phản ứng được, cái này không phải thế kỷ 21, lúc năng lực của nàng ở đây không đáng một đồng. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, thật sự sẽ chịu đói. Mặc dù nói đó chính là chuyện nhỏ, thất tiến là chuyện lớn, nhưng mà hiện tại nàng không có nguy hiểm dẫn đến thất tiến. Đương nhiên là muốn điền no bụng trước, nếu không làm sao trở về được. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đứng dậy, cơ hồ nhào lên người Hằng Hạo Thần, đang sắp rời đi. Chương 25.

Hạo Thần nhìn đồ ăn trong bát, hắn không có đụng đũa. Thần ca ca, ngươi không ăn sao? Dù sao, Hoa Thiên Nhị vẫn chỉ là một đứa bé 16 tuổi. Ấy là tưởng mộng thấm thức ăn cho đại ca, khiến huynh ấy vui vẻ như vậy. Mình cũng liền nói theo, nhưng nàng không biết, nàng Hạo Thần không phải Hoa Thiên Sóc. Hắn chưa bao giờ tiếp nhận tình cảm tốt đẹp của nữ tử dành cho hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.